Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 95, hiểu biết hào phóng. Góc truyện audio.com. Chấm, vào khoảng giờ dần sáng hôm sau, Sở Từ đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn mặc xong quần áo ra mở cửa nhìn, hóa ra là Hứa Mộc. Hứa Mộc đối hắn nói: "Lão gia trước đó vài ngày liền phân phó qua ta, dặn ta ngày 8 giờ dần tới kêu ngươi." Đa tạ Hứa tiểu ca. Phía sau Hứa Mộc, nha hoàn mặt tròn tròn Hạnh Tử bê một chậu nước, là cho Sở Từ dùng rửa mặt. Sở Từ vốn dĩ mặc một cái trung y cùng một kiện áo ngoài, bởi vì Thi Hương không thể có đồ bí mật mang theo, cho nên này đó đều là áo đơn. Hắn mặc hai kiện quần áo lại vẫn cảm thấy bên ngoài có chút lạnh. Vừa đẩy cửa sổ ra, bên ngoài cư nhiên lại trời mưa. Trời mưa thời tiết đối với thí sinh mà nói không quá tốt. Hy vọng hắn lát nữa không bị phân đến Vũ Hào mới được. Vũ Hào chính là chỉ phòng lâu năm ít tu sửa. Mưa dột hào phòng, trên trường thi mấy ngàn gian hào phòng. Tự nhiên không có khả năng mỗi một gian đều là hoàn hảo. Phân đến hào phòng không tốt, chỉ có thể tự trách mình vận khí kém. Xe ngựa đã ở bên ngoài chờ. Mã Phu ăn mặc áo tơi, trên đầu đội đấu lạp ngồi ở trên càng xe. Sở Từ cầm một cái dù giấy, dẫn theo Hứa Mộc cầm cái làn đi phía sau lên ngựa. Mã Phu nhẹ nhàng thét to một tiếng, con ngựa liền bắt đầu chạy. Hứa Mộc từ trên xe lấy ra hai cái điểm tâm, cho Sở Từ đang lúc còn sớm ăn một chút. Ngày xưa lúc này, đường đông vẫn là yên tĩnh. Hôm nay cũng đã náo nhiệt giống như trời đã sáng. Hội trường khoa cử Dương Tín Phủ ở bên cạnh đề học đảo. Lúc xe ngựa còn chưa đi được tới trước cái ngõ nhỏ kia, liền rốt cuộc không thể động đậy. Tiểu tổng quản, phía trước đường đã bị chặn. Theo như tiểu lão nhân thấy, không đến hừng đông chỉ sợ là khơi thông không được. Có chút học sinh trụ khá xa, bọn họ chỉ sợ giờ tí vừa qua khỏi liền hướng bên này chạy đến. Xe ngựa xe bò cỗ kiệu gì đó, đem con đường phía trước kia đổ chật như nêm cối. Có thể hay không quay đầu lại hướng bên kia đi? Quay đầu không được à, phía sau xe ngựa lại nổi lên. Không sao, ta nhìn thấy giống như không xa, ta đi qua là được. Sở Từ nhìn trời, thấy mưa đã tạnh, Hứa Mộc giúp đỡ Sở Từ dẫn theo cái làn đi một đoạn đường. Lúc đi đến ngõ văn phường phía trước, thấy chỗ đó một đội quan binh ngăn đón. Chính là thí sinh tới dự thi. Phía trước là trọng địa trường thi. Người không liên quan không được vào bàn. Hứa Mộc bất đắc dĩ, chỉ phải đem rổ trả lại cho Sở Từ. Một đoạn lộ trình dài phía trước, hắn vô pháp lại theo. Sở Từ cầm qua rổ, tay liền đột nhiên trầm xuống. Trong này đồ vật thoạt nhìn không nhiều lắm, trên thực tế vẫn là có chút phân lượng. Hắn từ trong rổ lấy ra tú tài công văn cho quan binh kia kiểm tra. Quan binh kia mở ra, sau khi nhìn tên của hắn nói một câu: "Ngươi, giúp vị Sở công tử này đem đồ vật đề qua đi." Quan binh đầu mục tùy tay chỉ một cái tiểu binh. Tiểu binh kia vội vàng tiến lên, tiếp nhận cái làn trong tay Sở Từ. "Ách, các vị đại ca, tiểu sinh tự mình đề động." Sở Từ nghĩ thầm, này thái độ phục vụ cũng thật quá tốt một chút đi. Không có việc gì, phía trước đường tắt rất tối, khiến cho y ở phía trước dẫn đường. Quan binh đầu mục giao cho tiểu binh một cái đèn lồng, làm y chạy nhanh dẫn đường. Sở Từ cảm tạ, nhanh chóng đi theo tiểu binh phía trước đi tới. Trước trường thi có một khu đất rộng. Lúc Sở Từ đến đó, chỗ đó đã là biển người tấp nập. Hắn tiếp nhận cái làn, cấp cho tiểu binh một chút thù lao. Tiểu binh kia cười cười, lắc lắc tay đi rồi. Tây Giang tỉnh tổng cộng có 13 cái phủ. Không khỏi thí sinh quá mức hỗn độn. Vì thế quan phủ ở trước khoảng đất trống rộng này, chia những khu vực chờ đợi mỗi phủ khác nhau. Lúc tiến vào sân, cũng là từng phủ mà tiến vào bên trong. Sở Từ cầm theo làn ngốc một hồi, quyết định hướng từng khu vực đi tìm. Người thật sự là quá nhiều. Thô sơ giản lược nhìn lại đại khái có 4-5 ngàn người. Sở Tử Nương theo đèn lồng trên tay bọn họ tìm đã lâu. Nhưng là một người học sinh quen thuộc cũng không thấy được. Thật vất vả mới thấy một người có chút quen mắt. Người nọ lại là học sinh quốc tử giám cùng hắn cãi nhau qua. Người kia cũng thấy Sở Từ. Sắc mặt của y vô cùng mất tự nhiên. Vội vàng mà chui vào đám người. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Sở Từ nhún nhún vai. Sau đó tiếp tục tìm. Khu vực quốc tử giám chính là chỗ Dương Tín Phủ. Sở Từ lại theo thứ tự đi qua Doanh Châu Phủ, Nhữ Châu Phủ, Ngũ Thường Phủ, Hoa Giang Phủ, mới tìm được xếp hạng thứ 6 nơi khu vực Cam Châu Phủ. Đáng tiếc chính là, một khu này cũng có khoảng mấy trăm người đứng. Sở Từ bất chấp hình tượng, nhón chân đứng ở tại chỗ muốn thấy một cái người quen. Sở Huynh, ngươi còn nhớ rõ ta không? Một thanh âm ở phía sau Sở Từ vang lên. Sở Từ quay đầu nhìn lại. Này không phải nhi tử Hoàng Phu Tử cùng đồng bạn y sao? Nguyên lai là Hoàng Huynh. Đã lâu không gặp, hai đồng bạn kia của ngươi đâu? Ngươi không cùng bọn họ ở cùng một chỗ sao? Hoàng Anh kiệt tính trẻ con chưa thoát. Thoạt nhìn rất có sức sống. Sở Từ gật gật đầu. Chúng ta chỗ ở khác nhau. Cũng ước hẹn trước trường thi gặp mặt. Chỉ là người quá nhiều. Nhất thời tìm không thấy. Hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên Sở Từ lại nghe thấy có người kêu hắn Sở Huynh. Sở Từ quay đầu nhìn. Này không phải Thẩm Tòng Phi sao? Thẩm Huynh cũng tới. Như thế nào một mình một người? Không thấy phủ học các ngươi những người khác đâu. Thẩm Tòng Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sở Từ lập tức phỏng đoán hẳn là sau lần trước tỉ thí. Thẩm Tòng Phi bị người xa lánh. Cho nên hắn cũng không có lại hỏi nhiều. Mà là đem đề tài chuyển tới chỗ khác. Mấy người hàn huyên một hồi. Chân trời dần dần trở nên trắng. Người cũng có thể đủ thấy rõ ràng. Rốt cuộc có học sinh viên Sơn huyện thấy Sở Từ. Sau đó một đám người liền hướng tới chỗ Sở Từ di động lại đây. Giống như chúng tinh cùng nguyệt. Sao vây quanh trăng. Đem Sở Từ vây quanh ở giữa. Tranh nhau cùng hắn chào hỏi. Lập tức liền phải khảo thí. Sở Từ chúc đại gia tâm tưởng sự thành. Kinh báo liên đăng hoàng giáp. Sở Từ trước nói lời cắt lợi. Những người khác cũng liền đi theo lại nói. Thải đầu. Thứ này không phải đặc biệt hữu dụng. Nhưng là công hiệu trấn an nhân tâm vẫn là có. Hơn nữa hiện tại nhiều người nhiều miệng. Cũng không thích hợp đàm luận chút cái gì khác. Thải đầu. Bao hàm điềm lành. Cát lợi. Vận khí tốt. Sáng giỏi. Ba tiếng chiêng trống vang rung trời. Đại môn hội trường theo tiếng mở ra. Sau khi cửa mở ra. Một người trung niên mặc quan phục từ bên trong đi ra. Y dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn quét một vòng mọi người ở đây. Đại gia liền đều an tĩnh lại. Hội trường đại môn đã mở ra. Kế tiếp đó là theo thứ tự vào bàn kiểm tra đo lường. Nếu người nào có mang theo bí mật tàng tư. Một khi phát hiện, trước đánh 20 đại bản. Lại từ bỏ tú tài công danh. Trong vòng 10 năm không được lại vào bàn. Thanh âm này từ giọng đại binh lính truyền đạt xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất liền nhiều rất nhiều giấy vò thành đoàn. Thi hương khả năng làm rối kỳ cương thành công tính vô cùng nhỏ. Nhưng vẫn là ngăn cản không được đại gia nổi lên cái ý niệm này. Phía dưới, trước từ thí sinh Dương Tín Phủ vào bàn. Người địa phương còn lại có chút không vui. Bởi vì mỗi năm đều là học sinh Dương Tín Phủ vào bàn trước. Nhưng nhân gia là tỉnh lỵ thành thị. Bọn họ cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào trước. Giống thi hương kiểm tra như vậy cẩn thận. Động tác là tương đối chậm. Thật vất vả đến phiên Cam Châu Phủ. Trời đã rất sáng. Mùa thu thời tiết chính là kỳ quái như vậy. Sớm muộn gì thực lạnh. Giữa trưa lại thực nóng. Đương lúc thái dương chiếu thẳng xuống dưới. Lại có một hai học sinh thân thể không tốt ngất đi. Đám vệ binh canh giữ ở một bên đem người nâng đi xuống. Đại gia đồng tình mà nhìn bọn họ, đồng thời lại có chút may mắn. Đặc biệt là học sinh viên Sơn huyện say xe kia. Y sau đó không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc chạy tới kịp khảo thí. Bỏ lỡ năm nay, còn muốn lại chờ 2 năm mới có. Hơn nữa mọi người đều rất rõ ràng. Năm nay ý nghĩa không giống bình thường. Sở Từ cầm theo Lan, đi theo phía sau các học sinh nối đuôi nhau mà vào. Đi trước qua một đoạn đường hẻm thật dài, liền đến 2 gian phòng tối. Một tả một hữu phân biệt đi vào 5 người. Sở Từ vào bên phải nhà ở, bọn họ trước đem Lan đặt ở trên mặt đất chờ đợi kiểm tra. Sau đó trong phòng tối vệ binh kêu một câu thoát. Học sinh ở đây liền sôi nổi cởi áo tháo thắt lưng đem chính mình cởi hết sạch sẽ. Sở Từ có chút không thích ứng. Hắn an ủi chính mình. Liền đem này coi như nhà tắm lớn phương Bắc là được. Sau khi tưởng tượng như vậy, hắn cởi quần áo tốc độ đều trở nên nhanh. Người cũng trở nên tự nhiên lên. Sau khi cởi xong quần áo, những binh lính cầm quần áo của bọn họ dùng sức rũ mạnh xuống dưới. Muốn nhìn một chút bên trong có hay không bí mật mang theo thứ gì. Bởi vì năm trước có một kẻ ở trong cốc đảo, hậu môn, giấu đáp án, cho nên năm nay, còn nói muốn mở ra cốc đảo kiểm tra. Sở Từ mặt mày tái mét mà nhìn 2 học sinh phía trước bị lăn qua lộn lại xem xét. Cả người đều không thoải mái. Nhìn thấy vệ binh kia liền sắp lại đây. Lúc này đột nhiên có một người vén rèm lên tiến vào. Y tầm mắt dừng ở trên mặt các học sinh băn khoăn. Sau đó ngừng ở trên mặt Sở Từ. Các ngươi đã xong chưa? Năm nay người đặc biệt nhiều. Động tác mau một chút cho ta. Nếu hôm nay kiểm tra không xong, chậm trễ thời gian, đến trễ khảo thí, các ngươi có thể dễ chịu. Mấy vệ binh bên trong động tác liền chuyển nhanh một chút. Bởi vì còn có rổ chưa kiểm tra, bọn họ chỉ tùy ý đánh giá 2 mắt, khiến cho 3 người chồng lên xiêm y, Sở Từ vội vàng đem quần áo chồng lên. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn xách theo Lan bị lật rối loạn ra cửa, lại thấy vệ binh mới vừa rồi nhìn hắn cười một cái. Hắn hướng đối phương cười cười, người nọ cũng nhếch môi hướng hắn cười cười. Đầu nhi, cái kia là... Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đều kiểm tra cẩn thận một chút. Nếu là xảy ra chuyện, đem các ngươi ra hỏi. Nhóm vệ binh bĩu môi. Vừa mới còn bảo nhanh lên đâu. Khi nào bọn hắn thích xem nam nhân đâu. Trở về khẳng định muốn đau mắt hột. Sở Từ cầm theo Lan lại đi vài bước. Liền đến đại viện môn ngoài trường thi. Khi thông qua phải đem công văn tú tài của mình cùng với chứng nhận người làm người bảo lãnh giao cho quan sai ở cửa. Từ y nhận lại con dấu. Sau đó liền có thể lãnh một tấm bảng tên. Bảng này bên trên có tên hào phòng của mình. 2 chàng sau này, liền dựa treo tấm bảng này vào bàn. Trước khi đi vào hào phòng, còn muốn cầm tấm bảng này đi lãnh than hỏa cùng ngọn nến. Mùa thu ban đêm rét lạnh. Mà bọn họ mặc y phục đều là đơn tử, cho nên triều đình đặc biệt phát than hỏa đi xuống, làm các học sinh dùng cho sưởi ấm. Ngọn nến tổng cộng có 3 cây, bởi vì bọn họ muốn ở chỗ này 3 cái buổi tối, cho nên cả đêm chỉ có thể điểm 1 cây. Nếu ngươi phía trước 2 ngày điểm hết rồi, như vậy 1 ngày cuối cùng ngươi chỉ có thể sờ soạng. Lãnh xong đồ vật, Sở Từ nhìn một chút tấm bảng tên của mình. Hào phòng ở chữ đinh đinh hào phòng thứ 365. Chờ Sở Từ thật vất vả tìm được hào phòng. Hắn nhìn hoàn cảnh hào phòng thở dài. Thực bất hạnh, hắn không có được phân ở trong hào phòng mới được dựng mới. Nhưng cũng may cũng không phải Vũ Hào cùng Xí Hào. Hơn nữa bên trong nhìn còn không có trở ngại. Nói vậy hẳn là đặc biệt rửa sạch qua. Sở Từ đem rẻ lau lấy ra, đem đặt ở trên gạch tấm ván gỗ lau chùi một chút. 3 ngày này, hắn phải nhờ vào này tấm ván gỗ này ngủ cùng viết chữ. Ngoài cửa hào phòng còn có một khối chắn bản, Chờ đến khi chính thức khảo thí liền sẽ buông xuống dùng làm cái bàn viết chữ. Phía trên còn có ổ khóa. Ban đêm phải khóa lại. Để tránh có người trộm ra. Hào phòng này không cao lắm. Giống như Sở Từ Thân cao 1.75. Đi vào đều chỉ có thể hơi chút cúi đầu đi. Bằng không liền phải đụng vào. Sở Từ nghĩ. Đây là trường thi phương Nam. Trường thi phương Bắc hẳn là sẽ càng cao lớn hơn một chút đi. Bằng không hoàn cảnh chật chội như vậy. Làm người như thế nào có thể an tâm khảo thí đâu. Sau khi thật vất vả đem đồ vật kiểm kê xong. Sở Từ nhìn xem thời gian. Hẳn là có thể dùng cơm chiều. Giữa chưa đói bụng một trận. Hiện tại bụng thật đúng là rất đói. Hắn lười đến nấu đồ ăn. Liền cầm một cái màn thầu ra. Chuẩn bị đỡ đói. Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy màn thầu kia. Cảm giác thèm ăn liền giảm xuống. Phía trên đều là đen đen dấu tay. Hơn nữa những binh lính đó còn ở trên người người khác kiểm tra qua. Căn bản là không có khả năng rửa tay. Sở Từ có chút ghê tởm. Sau đó liền đem màn thầu nhét trở lại trong bọc. May mắn những đồ vật khác hắn mang đến bởi vì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Cho nên không bị bọn họ lộng tới lộng lui. Bằng không Sở Từ muốn dứt khoát liền nhịn đói mấy ngày đi. Đến khi thật sự không chịu nổi lại ăn. May mắn Hứa sư mẫu dự kiến trước. Bằng không mấy ngày nay khảo xong đi ra ngoài. Hắn cả người đều phải gầy một vòng. Bởi vì hiện tại còn chưa có bắt đầu khảo thí. Cho nên còn không phải khắc nghiệt như vậy. Sở Từ cho thủ binh bên ngoài hào phòng một chút tiền. Làm y giúp chính mình đi đánh một bầu nước. Nơi này nước uống là cung cấp miễn phí. Các học sinh tự mình chuẩn bị dụng cụ để uống là được. Mỗi ngày buổi sáng cùng giữa trưa đều sẽ cung cấp một bầu nước. Nếu cần thêm, như vậy ngươi chỉ có thể ra bạc tới chuẩn bị. Một đồng bạc đổi được một hồ nước. Sở Từ dùng chén nhỏ rửa sạch một chút gạo cùng táo đỏ long nhãn. Liền đem chúng nó cùng nhau cho vào lò đồng nhỏ. Sau đó tại cho vào chút hỏa. Chờ chúng nó chín. Mùi hương ngọt ngào nhu nhu từ bên trong phiêu tán ra ngoài. Làm những học sinh hào phòng khác đang ở trong lòng bối thư nhịn không được thất thần. Để thuận tiện, đại gia trên cơ bản chuẩn bị đều làm màn thầu. Hơn nữa 3 ngày phải làm 7 thiên văn chương. Ai có nhiều tâm tư đi nấu cơm ăn như vậy? Có nhân tâm một bên âm thầm nguyền rủa cái học sinh ăn ngon này khảo thí thất lợi. Một bên cuồng nuốt nước miếng xuống bụng. Sở Từ cũng mặc kệ này đó. Sau khi cháo chín, hắn liền nhanh chóng múc vào chén nhỏ. Cầm thìa chậm rãi ăn lên. Lò đồng này một lần nhiều nhất 2 chén nhỏ. Sau khi Sở Từ ăn xong, nháy mắt cảm giác trên người ấm áp. Hắn nhìn sắc trời. Cảm thấy ước chừng có thể ngủ. Liền đem tấm đệm bố trong rổ lấy ra lót ở trên tấm ván. Lại đem áo ngoài cởi ra, gấp thành hình dạng gối đầu, sau đó mở ra áo khoác, đắp ở trên người mình, nằm đi xuống, tấm ván này cùng lắm dài 1 thước 5, Sở Từ chỉ có thể cuộn tròn ngủ, tấm ván này quá cứng, nếu không phải ban ngày đứng lâu lắm, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, Sở Từ lẩm bẩm ngủ rồi, hoàn toàn không biết những người khác nhìn hắn đều có chút vô ngữ. Cái thư sinh này là chuyện như thế nào? Trước đó liền ăn chút đồ vật sau đó lại ngủ ngon. Chẳng lẽ hắn trong lòng một chút đều không khẩn trương sao? Thời điểm ngủ đến sau nửa đêm, bầu trời lại đổ mưa. Sở Từ run lập cập, bị đông lạnh tình, hắn nhảy ra chậu than. Đổ một chút than hỏa đi xuống châm lửa. Sau đó lại bò đến trên tấm ván gỗ bình yên đi vào giấc ngủ. Những học sinh hào phòng khác bị hắn một phen thao tác bừng tỉnh. Lại tập thể hết chỗ nói rồi. Hiện tại liền điểm than. Hắn rốt cuộc có biết hay không phía sau còn có 2 ngày thời gian. Buổi tối thời điểm viết bài thi mới hẳn là nên điểm than sao? Cách chương.